Lớp học tử thần, chương 16, chuyến đi chơi. Góc truyện audio.com. Hiện tại vì Hyorin rất bận nên bây giờ chỉ có thể đăng mỗi ngày một hoặc hai chép thôi nha. Mong mọi người thông cảm. Hôm trước có bạn hỏi chuyện có chi tiết giống Another và Kami-sama. Trả lời, những cách giết người đa số là lấy trong đó để nội dung thêm hay hơn, nhưng mình chỉ lấy những chi tiết chết người chứ hoàn toàn không liên quan đến nội dung của hai bộ trên. Ngày hôm sau, tại lớp 9, 7, lớp nó đã được thay GVCN mới, lần này là một cô giáo mới ra trường. Rất trẻ đẹp, các em, cô là GVCN mới của lớp mình, tên cô là Jane. Hôm nay cô muốn thông báo với các em hai tin. Ngày mai trường chúng ta sẽ đi chơi 2 ngày 1 đêm ở ngoại thành và thứ hai tuần sau trường sẽ tổ chức lễ hội Halloween. Lớp nó nghe xong thì có một sự im lặng không hề nhẹ, chắc chắn buổi cắm trại và lễ hội Halloween lớp nó sẽ có người chết. Các em sao vậy? Có chuyện gì à? Cô Jane lo lắng. Không có gì đâu ạ, bây giờ chúng ta phân công các bạn mang đồ cho ngày mai đi cô. Kuroko cố gắng bình tĩnh nói. Giờ ra chơi, Misaka chạy ra và ôm chầm lấy nó. Hu hu mày ơi tao sợ. Ra ôm thằng chồng của mày kia cơ mà đừng lo. Có tao ở đây thì không việc gì phải sợ hết. Nó khẳng định, ai là chồng tao cơ chứ? Mà bọn tao là bạn mày thì có liên quan đến vấn đề bị giết à? Misaka vẫn chưa chịu buông khỏi người nó. Tất nhiên rồi, vì Yuki đã giữ lời hứa với tao mà. Nó buột miệng vội lấy hai tay che miệng lại. Hả, lời hứa gì? Misaka nghi ngờ. Không, không có gì hết, Zero đâu, rước con vợ mày ra khỏi người tao hộ cái. Nó lay áo Zero đang đứng gần đó. Phù, suýt nữa thì lộ bí mật. Suy nghĩ của nó, sáng hôm sau, nó vẫn còn đang say giấc nồng. Người đang chu du cùng với những giấc mơ. Tiểu thư Misa, đến giờ dậy rồi ạ, hắn nhẹ nhàng lay người nó. Oshin, tiểu thư Misa, hắn lay lần nữa, miệng vẫn cố giữ nụ cười. Ức chế lắm rồi đấy nhá, tôi không có thì giờ để đứng đây làm Oshin cho cô đâu, dậy mau tôi còn lo kế hoạch. Hắn bực mình hét, kế hoạch gì? Nó nghe thấy hai chữ kế hoạch, giết người, là bật dậy ngay. Hai mắt sáng long lanh, VSCN và thay quần áo đi đã. Tôi xuống nhà trước, hắn lạnh lùng, chỉ 5P sau, nó thử vịt bầu hóa thiên nga, mái tóc bù xù đã được uốn xoăn nhẹ nhàng. Hôm nay nó không phải mặc đồng phục, thay vào đó là một chiếc áo sơ mi oversize kẻ caro và chiếc quần sút bò đi kèm với một chiếc mũ phớt trắng khuôn mặt. Được nó trang điểm nhẹ nhàng, ngoài ra nó còn đeo thêm một chiếc ba lô in hình Kaneki Ken. Anime Tokyo Ghoul, nhìn nó trông cực cá tính. Hắn đang ăn nhìn thấy nó thì rơi luôn chiếc bánh mì đang gặm. Cô là thần thánh phương nào? Mới chỉ có 5 phút, mà, hắn há hốc mồm, thường thôi, nó cười hề hề, vơ vội chiếc bánh mì rồi chạy đi. Đợi ETAOOOO với Y. Nó chạy với tốc độ ánh sáng lên chiếc xe lớp nó đang chuẩn bị lăn bánh. Mày làm cái gì mà giờ nay mới đến? Misaka cào nhào, ngủ, nó đáp, mặt tỉnh bơ, biết tính Misa rồi hỏi làm gì nữa mất công? Zero ngồi sau chán nản nói. Hả, Misa thích ngủ đến vậy à? Kuroko ngồi cạnh Zero bây giờ mới lên tiếng. Chuẩn rồi, ham ngủ như lợn ấy, lại còn là fan ruột của anime và creepypasta nữa, giờ thì hiểu chưa? Nó không hoàn hảo như cậu nghĩ đâu. Misaka được thể nói, mày có cần dìm hàng tao thế không? Nó ấm ức, không, tớ thấy Misa dễ thương lắm. Kuroko cười, clap clap, Misaka và Zero đồng thanh vỗ tay. Lớp có một đôi rồi nha. Cả hai cười đều, đôi cái đầu hai chúng bày ý, nó lạnh lùng, lấy tay nghe cắm vào điện thoại nghe nhạc rồi tiếp tục. Ngủ, tại sao người cậu ấy thích không phải là mình? Tại sao chứ? Một cô gái nhìn Kuroko với ánh mắt đau buồn. Chuyến đi chơi và cái chết của Rika. Các em, đến nơi rồi, các em kiểm tra đồ đạc trước khi xuống nha. Cô Jane dõng dạc nói. Lớp nó lục đục đi xuống. Ê con lợn này dậy mau. Misaka lay người nó, cho tao ngủ thêm 5p nữa thôi. Nó cào nhào, Ashi, giao con lợn Misa cho cậu đấy Kuroko. Misaka bực mình đi xuống cùng với Zero. Nè cậu ơi, đến nơi rồi. Kuroko lúng túng đến bên cạnh, lay nhẹ tay nó. Cậu ơi, ngủ thôi mà có cần dễ thương thế này không? Mình muốn, cậu khẽ cúi người, muốn gì em tự hiểu nha. Nè hai cái người này, có chịu xuống không để cả lớp đợi rồi này. Nanase bực mình nhảy lên xe. À, bọn tớ xuống ngay. Kuroko lấy ba lô nó, cầm tay nó kéo đi. Mình vừa nghĩ gì vậy nè? Phải quên đi, có chuyện gì vậy? Ủa Kuroko, nó lúc này mới chịu tình. Nhanh lên không thì bảo con lợn này, được chàng Kuroko rước xuống xe vẫn chưa tỉnh hả? Misaka nhăn mặt, biết rồi mờ tỉnh rồi chứ bộ. Nó phồng má, từ đằng xa, Nanase nhìn nó với một ánh mắt khó chịu, ok. Giờ cô chia nhóm nha, nhóm một gồm Misa, Misaka, Zero, Kuroko và Nanase, nhóm hai gồm nhóm ba gồm, nhóm một sẽ theo cô về khách sạn đặt phòng, nhóm hai đi tắm biển và nhóm ba đi leo núi nha. Cô rên tươi cười, ủa sao nhóm một lại không được chơi trước vậy cô? Misaka phúng phịu, các em cũng sẽ được chơi thôi. Cô rên cùng nhóm nó đi về khách sạn. WTF, sao tao lại ở chung phòng Zero, Misaka mà lại phòng 69 nữa chớ? Misaka và Zero đồng thanh, ăn ở, nó cười đều. Phòng số 68, vậy là ở chung phòng với Kuroko sao? Mặt Nanase đỏ như gấc. Ô cầm, Misa, cậu ở một mình một phòng à? Kuroko quay sang Misa, ừ, sướng quá xá. Nó tươi cười chạy như bay về phòng. Tại phòng Misaka và Zero, hai cô cậu này bình thường cãi nhau là thế nhưng thực ra rất là hiểu nhau và cũng rất tê. Là thích nhau, cả hai đang ngồi xem phim, anh hùng cứu mỹ nhân. Tại phòng Nanase và Kuroko, ngốc. Không phải là tôi muốn chung phòng với cậu đâu nhá. GT, Ukum, Kuroko đáp lại cộc lốc. Anh chàng còn đang mải nghĩ đến nó. Cậu thực sự không muốn nói chuyện với tôi sao? Kuroko Nanase hướng ánh mắt thất vọng về phía Kuroko. Tại phòng nó, trước cửa treo biển đang ngủ đừng làm phiền. Lúc đó, tại biển, nơi mà nhóm hai đang vui chơi. Sao mà Rika bơi xa thế nhỉ? Cậu ấy chỉ tìm vỏ sò thôi, có cần phải bơi xa thế đâu. Một bạn nữ trên bờ lo lắng. KCCC, các cậu nhìn, Rika, một bạn nam hoảng hốt chỉ về phía Rika. Trong lúc đang lặn tìm vỏ sò, chẳng may Rika bị mắc đầu vào lưới đánh cá của một cano đang đi bắt cá cô vùng vẫy, nhưng những người ở trên tưởng cá to nên càng siết chặt hơn hơi thở. Dần yếu đi, bỗng xoẹt, chân cô mắc vào bánh xe của cano đứt làm đôi. Nổi lình phình trên mặt nước, máu lan ra cả một vùng rộng, những người đánh cá thấy máu liền vội kéo lưới lên thì thấy xác Rika bị đứt một chân. Mặt cô cứng đờ, hai mắt trợn ngược, Rika đã chết, mau đưa con bé vô bờ. Một trong những người đánh cá hoảng hốt, mặt xanh lét, những học sinh nhóm hai nhanh chóng chạy bán sống bán chết về khách sạn. Cô Zen, nguy rồi, bạn Rika, một bạn học sinh nữ sợ hãi, nói không ra hơi, bạn ấy, chết rồi ạ, một bạn nam cố gắng bình tĩnh nói. Sao, tại sao Rika lại chết, mau dẫn cô ra chỗ đó, các em liên lạc với các giáo viên lớp khác nhanh. Cô Zen hoảng hốt chạy theo một số SS nhóm 2. Có chuyện gì vậy, Kuroko cùng Nanase, Misaka, Zero và nó xuống sảnh. Gì, Rika chết rồi, một trong những SS nhóm 2 nói. Hả, tất cả bọn nó, nhóm 1, đồng thanh. Các cậu giúp bọn tớ liên lạc với giáo viên các lớp khác và cảnh sát với. Trường Lucia là trường QT danh giá nhất Hà Nội nên mỗi lớp đều được đi dã ngoại ở một địa điểm khác nhau. Ok, tớ đã gọi cho cảnh sát, 5p nữa họ sẽ có mặt. Misaka nói. Tách, tách, những cơn mưa nặng hạt bắt đầu rơi, nhóm 1 và nhóm 2 đã ngồi tập trung hết tại sảnh khách sạn. Cô Jane đang làm việc với cảnh sát và một số thầy cô lớp khác, sao nhóm ba vẫn chưa về nhỉ? Mưa thế này leo núi nguy hiểm lắm. Misaka lo lắng, hình như nhóm ba về rồi kìa. Zero chỉ ra cửa, cứu, với, Mayu và Aki bị, 4 hectosay của nhóm ba người ướt như chuột lột chạy vào. Thở không ra hơi, bị làm sao, cậu bình tĩnh xem nào. Kuroko đứng dậy đến bên cạnh mấy SS nhóm ba. Bị tai nạn, tớ sợ, vì trời đang mưa nên, tớ đúng là đồ bỏ đi mà. Tớ đã bỏ mặc họ. Một bạn nữ ngồi thụp xuống, lấy hai tay ôm lấy tai khóc nức nở. Giờ không phải lúc khóc lóc, ở trên núi đúng không? Nó hỏi, u cầm, một bạn nam trong số đó trả lời. Nó vơ vội cái mũ từ trong ba lô rồi chạy vụt đi. Misaka, mày đi đâu vậy? Nguy hiểm lắm. Misaka hoảng hốt gọi nó nhưng nó đã chạy mất tiêu rồi. Kuroko thấy vậy liền đuổi theo. Theo sau là Nanase, Zero và Misaka, các em đi đâu vậy? Ngoài trời mưa to lắm. Kozen hỏi, các bạn ấy đi lên núi xem tình hình ạ, Mayu và Aki bị tai nạn. Sao, nó đi lên núi thì thấy từ đằng xa Aki nằm bất động. Đầu chảy rất nhiều máu. Ê, này, nó lay lay người Aki. Thằng đó chết rồi. Hắn từ đâu bỗng xuất hiện đằng sau nó. Uầy, chết rồi ư, sao anh không làm nó ghê ghê thêm tí nữa. Nó thất vọng, nhìn đằng kia đi, hắn chỉ tay ra chỗ Mayu. Mayu bị ngã, một cành gai dài và sắc nhọn đâm xuyên qua con ngươi. Máu từ mắt chảy ra thấm đẫm đỏ lòm cả một khoảng rộng nhưng vì ở dưới trời mưa lâu lại mất máu quá nhiều nên Mayu đã chết. Anh, của hắn đâu rồi ta? Chấm, nó đang định nói thì hắn đã biến mất. Misa cậu có, Kuroko chạy đến, định gọi nó nhưng đờ người ra khi thấy xác Aki và Mayu. Ủa có chuyện gì, bọn đằng sau dòm người lên trước thì cũng bất động theo Kuroko. Ai đó gọi cho cô Zen đi, tao quên mang điện thoại rồi. Nó nói, u cầm, để mình gọi, Kuroko vội rút điện thoại. 8P sau, cô Zen cùng cảnh sát có mặt có lẽ đây là lần đầu tiên cô Zen phải chứng kiến những cảnh như thế này. Chấm chấm, tất cả bọn nó bị cảnh sát đuổi về khách sạn hết. Tại phòng nó vừa tắm xong đi ra thì bắt gặp một cảnh tượng rất chi là. Hắn đang nằm ngủ ngon lành trên giường vì quá tức giận nên nó đã phóng nhanh đến người hắn nhưng không may chiếc khăn tắm trên người nó đã rời chủ mà. Đi, lạy chúa cho những tâm hồn đen tối, ây. Tiếng hét của cả hai. Cô làm cái gì mà khỏa thân trước mặt tôi vậy? Hắn đỏ mặt, hen tai, ai cho anh ngủ trên giường tôi? Nó đỏ mặt không kém, lấy vội cái chăn cuốn lên người. Đọc CMT của mấy bạn mà TG vui hết chỗ nói nên viết luôn chép này. A hi hi, chẳng phải mỗi phòng hai người à, tôi ngủ đây chứ còn có thể ngủ đâu nữa, cô đuổi tôi thì tôi đành ra ngoài kia ngủ dưới cơn bão vậy. Hắn làm mặt ra vẻ tội nghiệp. Thôi được rồi, tôi ngủ dưới đất còn anh ngủ trên giường. Nó lạnh lùng, nhưng trước hết cô mặc quần áo vào đi đã. Chăn sắp rơi rồi kìa. Hắn đỏ mặt, nó lấy bộ quần áo ngủ trong ba lô rồi vào nhà WC thay. Một lúc sau, nó nước ra với bộ váy ngủ màu hồng tay bồng đi kèm với đôi tất đùi trắng nhìn rất dễ thương. 15P sau, ê nè, anh ngủ chưa? Nó hỏi, chưa, có chuyện gì? Hắn trả lời, tôi lạnh, lên đây ngủ, hắn nói rồi bế nó lên giường. Cấm nghĩ đen tối. V, 10P sau, ê nè, anh ngủ chưa, nó lay lay người hắn, chưa, lại chuyện gì nữa, hắn bực mình quay người lại thì bắt gặp bộ mặt vô cùng đáng thương của nó. Tôi muốn nghe chuyện, anh kể chuyện cho tôi đi, nó cầu khẩn, rồi, tôi kể thì nhớ ngủ nha, hắn xoa xoa đầu nó, ngày xưa có một nàng công chúa xinh ơi là xinh. Đẹp ơi là đẹp, hiền ơi là hiền, tên là Bạch Tuyết một hôm. Stop, tôi bảo anh kể chuyện Creepypasta cho tôi chứ chuyện cổ tích à? Tôi không biết, là ma mà không biết kể chuyện ma à, về không? Thế hồi còn sống anh chỉ nghe chuyện cổ tích thôi à, không? thế sao lại không kể được? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cứ thế hắn và nó cãi nhau cả đêm. Sáng hôm sau, Misa, sao mày lại ngủ với Yuki? Misaka bàng hoàng nhìn nó với hắn nằm cạnh nhau với một khoảng cách rất chi là gần. Misaka, sao mày lại ở đây? Nó kinh hãi nhìn Misaka. Vì gọi cửa mày mãi không ra nên tao mượn chìa khóa dự phòng của khách sạn mà giải thích chuyện này cho tao, Misa. Không có chuyện gì đâu. Tại hôm qua trời mưa to quá nên cô ấy cho tôi ngủ nhờ thôi. Hắn nói, vậy chẳng nhẽ Yuki là kẻ đã giết Rika, Mayu và Aki sao? Tao sẽ giải thích chuyện này với mày sau. Không, mày giải thích ngay bây giờ cho tao. Bây giờ không tiện, có gì mà không tiện? Đã bảo là không được, mày đừng có lôi thôi nữa. Nó bực mình đi ra sảnh khách sạn, vì có chuyện xảy ra nên lớp nó về sớm trên xe. Nó và Misaka không nói với nhau câu nào làm ai cũng thấy lo lắng. Buổi tiệc Halloween trường nó cũng bị hủy vì lớp 9, 7 trường Lucia tạm đóng cửa trong vòng một tháng. Cách chương.